Hòa ly được chưa? Chương 32, 32, vợ chồng son. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Dĩ Khanh học tập hiệu suất vẫn là không tồi, hoặc là nói thân thể bản năng còn tàn lưu, muốn đem bản lĩnh đã từng nhặt lên tới xác thật là muốn so với làm lại đã dễ dàng hơn quá nhiều bất quá 2-3 ngày quang cảnh, nàng liền đem quyển sách đầu tiên Thẩm Vọng Thư rút ra kia học xong nhớ kỹ. Có quyển sách này lót nền, Lộ Dĩ Khanh trong lòng cũng có thêm vài phần tự tin, không sốt ruột như vậy. Nàng còn nhớ thương nghiệp lớn bán rượu của mình, bởi vậy liền đem một ngày thời gian phân chia làm hai nửa, giống nhau lưu lại đi theo Thẩm Vọng Thư học tập, một nửa kia vẫn là phân tâm đi qua phòng trưng rượu bên kia nhìn chằm chằm. Cũng may còn có với tiền hỗ trợ, nàng phân tâm cũng không ra sai lầm. Như thế lại qua mấy ngày, Thẩm Vọng Thư thích hợp để nàng dạy dỗ liền không hề cực hạn với học tập trên vài dệt. Ngẫu nhiên cửa hàng bên kia có quản sự lại đây bẩm sự vụ, nàng cũng đều mang theo Lộ Dĩ Khanh ở bên nghe, người sau thông minh không thế nào mở miệng, chẳng sợ những cái quản sự đó luôn là theo thói quen tính xem nàng. Lộ Dĩ Khanh mặt vô biểu tình, tỏ vẻ các ngươi đều nghe thiếu phu nhân liền được, nàng chính là tới để lắng nghe. Ngay từ đầu các quản sự nói chuyện còn chú ý tới thần sắc Lộ Dĩ Khanh, sau đó lại thấy nàng thật không để ý tới, dần dần liền cũng không thế nào chú ý, có việc trực lai trực vãng đều là cùng Thẩm Vọng Thư nói, mà Thẩm Vọng Thư biểu hiện cũng tương đương quen thuộc, cơ hồ không thế nào nghĩ nhiều liền có thể cho ra tương đối ưng ý kiến. Lộ Dĩ Khanh là không hiểu nàng nói đúng không, nhưng xem thái độ nhóm quản sự, hiển nhiên là có nghe vào. Một mặt ở trong lòng cảm khái tức phụ ưu tú, Lộ Dĩ Khanh một mặt cũng ở bất động thanh sắc đi theo học tập. Lúc này nàng giống như là làm bọt biển vậy, nhanh chóng hấp thu tri thức mới, phong phú chính mình nhận học hỏi. Ngẫu nhiên trong đầu có ý tưởng hiện lên, lén tới cùng Thẩm Vọng Thư nói, đều có thể được người sau độ cao tán dương. Cái này làm cho Lộ Dĩ Khanh hơi kém lòng tự tin giờ thêm bành trướng, cho rằng chính mình là cái thiên tài. Thiên tài hay không thiên tài nói không rõ, chẳng qua Lộ Dĩ Khanh học hỏi nhưng thật ra thật sự mau. Nàng đối với trên việc làm ăn những việc này tựa hồ có trời sinh nhạy bén, hơn nữa còn có đời sau tin tức oanh tạc ký ức, các loại tri thức này đều biết rõ ràng đến nhất định, lấy tới kết hợp hiện giờ hiện thực lý giải đến rất nhanh không nói, ngẫu nhiên đưa ra kiến nghị lại là có thể làm người trước mắt sáng ngời. Thẩm Vọng Thư yên lặng nhìn nàng trưởng thành cũng không kinh ngạc với tốc độ nàng học tập. Nếu Lộ Dĩ Khanh học tập thật là theo khuôn phép cũ từ từ tới, thời gian 3 tháng cũng căn bản giáo hội không bao nhiêu, Lộ gia chủ cùng nàng cũng sẽ không lần lượt kiên trì lặp lại cái quá trình này. Nguyên nhân chính là vì Lộ Dĩ Khanh học rất nhanh, hai người mới có tin tưởng một lần lại một lần giáo dục nàng. Hơn nữa Thẩm Vọng Thư phát hiện, Lộ Dĩ Khanh mỗi lần mất trí nhớ sau đó học tập tốc độ là càng lúc càng nhanh. Từ lúc bắt đầu 3 tháng học không xong, đến bây giờ có lẽ là 1 tháng thời gian đều dùng không đến, là có thể đem chuyện đó một lần nữa suy nghĩ lại. Này cũng làm Thẩm Vọng Thư thấy được hy vọng, chung quy cảm thấy Lộ Dĩ Khanh quên đi là tạm thời, cũng hoặc là nàng quên đi không phải toàn bộ. Ít nhất trong tiềm thức nàng còn có ấn tượng, nếu không không có khả năng học nhanh như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lộ Dĩ Khanh nguyên bản không tính là thiên tài, chỉ là nỗ lực mới khiến cho ưu tú thôi. Mà hiện giờ nhìn Lộ Dĩ Khanh ngày một ngày càng lột xác, chẳng sợ cái này quá trình lặp lại nhiều thứ bao nhiêu, Thẩm Vọng Thư trong lòng cũng có nhàn nhạt thỏa mãn. Một ngày này cùng thường lui tới tựa hồ không có gì bất đồng, quản sự cửa hàng sẽ theo thường lệ buổi sáng tới cửa bầm chuyện. Lộ Dĩ Khanh cùng Thẩm Vọng Thư cũng như thường lui tới, nghe được người tới liền đem quyển sách vải dệt thu hồi, tiến đến xử lý công việc cửa hàng. Hai người ngồi ở ghế trên chủ vị, phía dưới 7-8 cái quản sự phân ngồi hai bên, có người cầm sổ sách linh tinh đồ vật, cũng có người hai tay chống chơn tiến đến bẩm sự. Ngay từ đầu Lộ Dĩ Khanh cùng Thẩm Vọng Thư cũng chưa nhận thấy được cái gì bất đồng, chỉ cảm thấy hôm nay tiến đến bẩm sự quản sự so ngày xưa nhiều hơn chút, nhưng chờ sau lại nhìn kỹ mọi người sắc mặt, lúc này mới phát hiện khả năng lại có chuyện gì đã xảy ra. Lộ Dĩ Khanh mím môi cũng không mở miệng, như cũ là Thẩm Vọng Thư chủ động dò hỏi. Hôm nay vài vị đồng loạt tiến đến, sắc mặt còn đều không thế nào tốt, là cửa hàng lại ra chuyện gì sao? Lộ ra cửa hàng không nhỏ, tự nhiên không phải một cái Ngô chủ sự là có thể toàn quyền xử trí, phía dưới cửa hàng còn có rất nhiều quản sự, phân công quản lý đủ loại tạp vụ cùng với hiện đại trong công ty các bộ phận giống nhau. Bọn họ lệ thường sẽ hướng đến chủ gia Lộ gia chủ hội báo công tác, cũng có khi từng người gặp được phiền toái, sẽ đến hướng chủ gia xin chú ý, ngày thường Thẩm Vọng Thư tiếp đãi quản sự là người trước nhưng hôm nay hiển nhiên gặp người sau. Quả nhiên, Thẩm Vọng Thư vừa hỏi liền có người đứng dậy trước tiên nói. Hồi lang quân cùng thiếu phu nhân, là cái dạng này, cửa hàng chúng ta vài ngày trước đó cùng tiền gia Lương Hành nói tốt nhập hàng. Bọn họ từ phía Nam thu gạo thóc vận chuyển tới Trường An, có nửa thuyền lương đều nên là cung cấp cho nhà chúng ta, kết quả hôm qua đi lấy tiền ra người cũng đã đem gạo thóc đều bán cho Trương gia. Lộ ra ở Trường An sinh ý làm được thực tạp, gạo thóc cửa hàng cũng khai 3-4 nhà, nhưng liền 3-4 cửa hàng gạo thóc cửa hàng doanh số hiển nhiên cũng không đủ để nhường đường cửa hàng chuyên môn tổ chức đội tàu thu lương vận lương, cho nên những năm gần đây đều là cùng các đại lương hành khác hợp tác. Tiền ra lương hành bọn họ cũng hợp tác qua vài lần, lúc này vẫn là lần đầu bị thả bồ câu, hơn nữa là chuyện đã phóng tới trước mắt liền cái bổ cứu thời gian cũng chưa cấp lưu. Bởi vậy quản sự rất là ảo não. Lang quân thiếu phu nhân, tiền ra này thất tín bội nghĩa thả không đề cập tới, hiện giờ mấy nhà tiệm gạo chúng ta tồn lương thực đều không nhiều lắm, nếu là tìm không thấy mặt khác nguồn cung cấp chỉ sợ lại quá nửa tháng đã phải cạn lương thực không thể tiếp tục kinh doanh. Trường An thành nơi này, tấc đất tấc vàng, cửa hàng đóng cửa một ngày đều là tổn thất, càng miễn bàn còn có gián tiếp tổn thất tài nguyên khách hàng. Thẩm Vọng Thư nghe xong con ngươi trầm trầm, lại chưa nói cái gì, lại đem ánh mắt đầu xuống phía dưới một cái quản sự. Người sau tiếp thu đến ánh mắt Thẩm Vọng Thư, lập tức đứng dậy, bắt đầu bẩm báo chính mình sự. Lang quân thiếu phu nhân, ta nơi này cũng có một cọc phiền toái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó vài ngày Cầm Tú hiệu sách hướng tới nhà chúng ta in ấn phòng định ra rất nhiều bản sách thoại, kết quả sau khi phó giao tiền cọc bọn tiểu nhị tăng ca thêm giờ ấn ra tới, đối phương lại nói không có địa chỉ, đến bây giờ cũng không có đem sách gửi đi. Mấy ngàn quyển sách đều đọng lại ở in ấn phòng, Cầm Tú hiệu sách bên kia hiển nhiên là không tính toán muốn tiền đặt cọc cũng không tính toán muốn sách. Quản sự thuận tiện còn mang theo hai quyển ấn tốt thoại bản tới, Lộ Dĩ Khanh lật xem qua đi lại chỉ nghĩ trợn trắng mắt, thậm chí có cổ xúc động muốn đổi quản sự. Thật sự không phải nàng tính tình không tốt mà là quản sự này có chút ngu xuẩn, lập tức dơ lên sách hỏi. Lời này bổn quản sự ngươi xem qua sao? Quản sự nghe được Lộ Dĩ Khanh mở miệng, vẫn là thành thật gật đầu đáp. Hồi lang quân tiểu nhân đã xem qua. Lộ Dĩ Khanh nghe vậy liền càng tức giận. Này viết những ý câu từ trêu đùa. Câu nói không thông, chuyện xưa mâu thuẫn, ngay cả đứa nhỏ 3 tuổi đều có thể lấy ra 180 cái tật xấu của nó. Ngươi cảm thấy có người sẽ đem tới ấn bán kiếm tiền sao? Người mua sách lại không phải đồ ngốc, lại nói liền tính thực sự có cái chày gỗ tự mình muốn thưởng thức chính mình viết muốn in ra cất chứa, này hơn ngàn bổn lượng hắn dùng cho hết sao. Quản sự nghe vậy vô pháp phản bác, chột giả cúi đầu, trong lòng cũng có chút ủy khuất. Rốt cuộc bọn họ lại không phải hiệu sách ấn đồ vật tới bán, còn muốn suy xét đồ vật bán hay không phải đi ra ngoài. Bọn họ in ấn phòng tự nhiên là cho tiền đặt cọc, muốn ấn cái gì liền sẽ ấn cái đó. Nhưng việc đã đến nước này, kỳ thật không cần Lộ Dĩ Khanh nhắc nhở, quản sự cũng sớm đã hiểu. Cầm Tú hiệu sách ném tới cái trò đùa cho bọn họ ấn, căn bản từ đầu tới đuôi chính là muốn chơi bọn họ, hiện tại những cuốn sách nhà căn bản không ai muốn cũng bán ra đi, xem như phải ôm trong tay. Thời buổi này, sách đều rất quý, mấy ngàn quyển sách liền đủ để bọn họ mất mấy ngàn lượng bạc, ai cũng đều cảm giác thịt đau. Lộ Dĩ Khanh đem người dỗi một hồi, lúc sau thuận khẩu khí, rốt cuộc cũng không phát tác. Lúc này nàng dứt khoát đem trong tay thoại bản một quyền, chỉ vào cái quản sự tiếp theo nói. Ngươi nói, bên kia ngươi lại xảy ra chuyện gì? Các quản sự từng chuyện mà nói hết, không phải chặt đứt nguồn cung cấp chính là đọng lại hàng hóa, hoặc là chính là rõ ràng bị người bày một vố. Loại sự tình này phát sinh một lần hai lần còn miễn cưỡng tính trùng hợp, hiện tại 7-8 cái quản sự ôm cả đống tới, nói xong mọi người cũng đều có chút kinh hãi. So với phía trước cửa hàng cảm nhận được một chút chèn ép, lần này là thực sự có người hướng về phía cửa hàng Lộ ra xuống tay, hơn nữa xem động tĩnh này còn không nhỏ, lại càng không biết có gì kế tiếp xảy ra. Lộ Dĩ Khanh cùng Thẩm Vọng Thư tự nhiên đoán được chút cái gì, bất quá hai người cũng sẽ không làm cho các quản sự nói ra mặt. Trước tiên trấn an những người này vài câu, Thẩm Vọng Thư tiếp theo liền nhìn về phía Lộ Dĩ Khanh. A Khanh cho rằng, những việc này nên xử trí như thế nào? Lộ Dĩ Khanh phía trước chủ động xuất đầu, lúc này ngược lại cũng không chối từ cái gì. Nàng trước nhìn trước hết người xuất đầu tiên quản sự tiệm gạo, hỏi hắn nói. Người cùng tiền ra lương hành đặt hàng, chính là đều cùng đặt qua hàng công văn. Quản sự tiệm gạo từ trước đến nay ấn theo quy củ làm việc tự nhiên là có công văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hồi lang quân công văn là có chính là bồi thường kia. Vẫn là mệt a, Lộ Dĩ Khanh biết việc này không trách hắn, liền chỉ xua xua tay nói. Mệt cũng đã đều mệt cũng không có biện pháp, vẫn là trước ấn theo công văn thảo muốn bồi thường đi. Đến nỗi kế tiếp tiền ra lương hành nếu không nói danh dự, nói vậy cũng không sợ chúng ta đi ra ngoài nói. Quản sự tiệm gạo nghe vậy tựa hồ còn muốn nói gì, bất qua thấy thần sắc hai người trên ghế, rốt cuộc vẫn là đem lời nói nuốt trở vào. Kế tiếp đối với quản sự in ấn phòng liền không khách khí như vậy, rốt cuộc cầm tú hiệu sách không cần tiền đặt cọc bọn họ cũng thật sự với đối phương không có biện pháp. Lộ Dĩ Khanh nhịn không được lại dỗi hai câu, lúc này mới nói. Sách liền trước đặt đó đi, sau này in ấn phòng đều không tiếp đơn lớn, miễn cho lại mệt. Quản sự un ấn phòng vừa nghe, sắc mặt đều trắng. Lang quân, Lộ Dĩ Khanh nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái cô sách trong tay. Nếu muốn phản bác trừ phi ngươi đem những quyển sách này đó đều bán đi. Này sách vừa rác rưởi, nhận thức tự nhiên đều sẽ không mua, không quen biết tự nhiên càng sẽ không mua. In ấn phòng quản sự nháy mắt liền héo úa, nghĩ lại ngẫm lại chỉ có thể may mắn chính mình quản lý không chỉ có là một cái in ấn phòng kia, nếu không sợ là địa vị ở cửa hàng là càng xuống dốc không phanh. Lúc sau Lộ Dĩ Khanh lục tục lại đề ra không ít ý kiến, Thẩm Vọng Thư cũng đều không có phản đối cái gì, chỉ an tĩnh ngồi ở một bên xem nàng đĩnh đạc mà nói. Thẳng đến khi Lộ Dĩ Khanh nói xong, Thẩm Vọng Thư thuận tay rót cho nàng ly trà, lại cho cái mỉm cười cổ vũ tán dương, lúc này mới cùng mấy cái quản sự thương lượng nổi lên vấn đề chi tiết. Hiện giờ Lộ Dĩ Khanh hiển nhiên học tập còn không đúng chỗ, chỉ có thể định ra cái đại khái phương hướng, cụ thể như thế nào vẫn là phải dựa vào Thẩm Vọng Thư tới chỉ thị. Bất quá chỉ dăm ba câu này, nhân tinh các quản sự cũng mơ hồ người được dị thương. Tỷ như tiệm gạo bên kia, Lộ Dĩ Khanh liền chưa nói cạn lương thực lúc sau nên làm cái gì bây giờ, phải nên đi đâu lại tìm nguồn cung cấp bổ sung. Thẩm Vọng Thư thương lượng bổ sung chi tiết cũng không đề ra cái này cha, khó chưa từng vợ chồng son không chỉ có muốn từ bỏ in ấn phòng, liền tiệm gạo cũng mặc kệ cách trương.